Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 457, chương 458 trở lại nước Cạn Loan. La Vòng Phàm mang theo tức giận nói rằng, ta không tìm tới nơi này, nhìn ngươi nhường cái này hàng đầu sư tiếp tục mưu hại phụ thân ngươi, mưu hại huynh đệ của ngươi con cháu. La Vòng Phàm nhìn La Tổ Khôn, thật sự muốn một cái tát đập chết hắn. Dù sao, La Vòng Phàm cũng là nội địa La Gia gia chủ, muốn nhẫn tâm vẫn là tàn nhẫn đến quyết tâm đến. Thế nhưng, nhìn đứa cháu này, nội tâm liền dâng lên một luồng khổ sở. La Hữu Minh là hắn đại sảnh ca, khi còn bé, đối xử hắn tốt vô cùng. La Hữu Minh đi tới Hương Giang phát triển, hắn cũng là cung cấp không ít trợ lực, mà hơn 50 năm trước, nội địa trải qua cái kia tràng động loạn. Nội địa La Gia phi thường nghèo khó, quẫn bách, cũng là La Hữu Minh lấy ra Hương Giang La Gia một ít của cải, thông qua một ít phương pháp, lén lút cho nội địa La Gia vận chuyển một chút vật tư. Nội địa La Gia mới có thể sống qua cái kia tràng động loạn, trải qua thiên tai, trải qua cái kia tràng động loạn, La Gia dĩ nhiên không có chết đói một người. Đúng là cái kỳ tích, đến kinh tế chuyển biến niên đại. Cũng là La Hữu Minh cho La Gia cung cấp tài chính, phương pháp, nhường nội địa La Gia cấp tốc phát triển lên. La Vòng Phàm đối với đại sảnh huynh La Hữu Minh, cảm tình rất là thâm hậu. Dưới cái nhìn của hắn, La Hữu Minh đối với hắn như cha như huynh. La Hữu Minh ba con trai, cũng là hắn nhìn lớn lên. Nội địa cùng Hương Giang vãng lai sau khi, hầu như hàng năm, hắn cũng có đến Hương Giang cư ở một thời gian ngắn. Làm bạn La Hữu Minh, thuận tiện cũng lén lút trợ giúp La Hữu Minh phái những kia trong bóng tối lực càn. Những này La Hữu Minh đoán được, thế nhưng chưa từng có làm rõ. La Hữu Minh không làm rõ, La Vòng Phàm cũng lười nói. Hắn cảm thấy cái này là hắn phải làm. Nhìn Hương Giang La Gia từng bước một quật khởi, nhìn đại sảnh huynh gia tộc càng ngày càng tốt, hắn so với ai khác đều cao hứng. La Vòng Phàm cũng là cảm thấy, có chính mình chăm sóc, La Gia chỉ ít 3-4 đời không cũng không có vấn đề. Thế nhưng trước một quãng thời gian, bởi vì La Hữu Minh tình trạng cơ thể, hắn đến rồi Hương Giang, tra xét qua sau, cũng biết La Hữu Minh thân thể là bị người động tay động chân. Nhìn La Hữu Minh từng ngày suy nhược, tựa hồ chẳng mấy chốc sẽ chết đi. La Vòng Phàm so với ai khác cũng khó khăn qua. Hắn cũng là trong bóng tối phát lời thề. Có một ngày nếu như bắt tới ám hại chính mình đại sảnh huynh người, nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh. La Vòng Phàm trong bóng tối tra xét tra những kia cùng La Hữu Minh có cựu oán, hoặc là trên phương diện làm ăn đối thủ cạnh tranh người. Thế nhưng, đều không có tra được cái gì. La Vòng Phàm cũng là tra một chút kẻ thù của chính mình, cũng là không có tra được cái gì. Ngàn tính vạn tính, hắn cũng không nghĩ tới, dĩ nhiên là chính mình đứa cháu này. Chính mình đại sảnh huynh con trai ruột tìm người đến hại chính mình đại sảnh huynh. Lúc trước La Vòng Phàm nội tâm có bao nhiêu tuyệt vọng, hiện tại hắn đối với La Tổ Khôn thì có nhiều hận. Mà La Tổ Khôn nghe xong La Vòng Phàm, nội tâm chính là hồi hộp một tiếng. Bị phát hiện, làm sao bây giờ đây? La Tổ Khôn điểm mặt nói rằng, ba đường thúc, đều là cái này họ Tô làm ra chuyện tốt. Ta cũng là bị hắn cưỡng bức. Ta cũng không muốn hại phụ thân ta, cũng không muốn hại người. Đều là hắn cưỡng bức ta. Hắn nói, nếu là ta không đáp ứng yêu cầu của hắn, không giúp hắn, hắn liền để ta sống không bằng chết. Sau đó chờ ta chết rồi còn muốn đem ta luyện chế thành tiểu quỷ. Hắn làm như vậy chính là vì cướp đoạt La Gia chúng ta tài sản. Ba đường thúc, ngài mau nhanh giết hắn đi. Đúng, La Tổ Khôn hiện tại liền hy vọng La Vòng Phàm trong cơn tức giận giết Tô Thất Hiểu. Tô Thất Hiểu chết rồi, hắn là có thể đem tất cả mọi chuyện đều đẩy lên Tô Thất Hiểu trên người. Tô Thất Hiểu uể oải ngẩng đầu lên, nhìn một chút trước mắt tao bao nam nhân, nói rằng, rõ ràng là ngươi nói, nếu là ta có thể giúp ngươi hại người nhà của ngươi, ngươi độc bá La thị sau đó, phân cho ta 10% cổ phần. La Tổ Khôn đứng lên, Thuận Lợi liền đá Tô Thất Hiểu một cước. Người này ác độc người, hại ta, cưỡng bức ta, hại cha của ta, hại ta người nhà, ta bà Đường Thúc sẽ không bỏ qua cho ngươi. Người cũng đừng tiếp tục nơi này cắn người linh tinh. La Vong Phàm trên mặt thần sắc thất vọng càng sâu, người này còn có phải là La Gia Tử Tôn đây? Mưu hại thân nhân, mượn gió bẻ măng, không có đảm đương, vô liêm sỉ. La Vong Phàm biết, coi như là chính mình đại sảnh huynh La Hữu Minh đoán được ám hại chính mình khả năng là chính mình. Còn thứ hai, nội tâm vẫn là ôm vạn nhất kỳ vọng. Kỳ vọng không phải là mình con thứ hai. Nhất định, chính mình đại sảnh huynh phải thất vọng. La Vong Phàm cũng lười cùng La Tổ Khôn phí lời. Trực tiếp đưa tay điểm La Tổ Khôn mấy cái huyệt đạo. Nhưng hắn không thể nói chuyện, không thể động đậy. Người thành đạt, chúng ta này liền trở về đi. Viên Thư Duật gật gật đầu. Người đem tên tiểu quỷ này xử lý, miễn cho hắn lại đi nữa hại người. La Vong Phàm gật gật đầu, rút ra bên hông bảo kiếm, quay về con thứ năm tiểu quỷ liền chém vào lại đi. Có điều ba lần chém vào, tiểu quỷ liền biến mất rồi. La Vong Phàm nhấc lên La Tổ Khôn, cùng Viên Thư Duật một trước một sau, đi ra La Tổ Khôn biệt thự. Một người một rồng đều không có ở cho Tô Thất Hiểu một cái ánh mắt. Tô Thất Hiểu trong vòng 3 ngày hẳn phải chết. Không có cần thiết lại ở trên người hắn lãng phí thời gian. Tinh lực, ra biệt thự, hai người cũng không có mở La Tổ Khôn chiếc kia Maserati. Trực tiếp vẫn là đi bộ, hướng về nước cạn Loan La gia chủ trạch bước đi. Tuy rằng La Vong Phàm trong tay còn nâng một người, thế nhưng trở lại tốc độ vẫn là gần đây thời điểm tốc độ nhanh. Hai người đi vào La gia chủ trạch phòng khách, liền nhìn thấy La Hữu Minh, La Tiêm Tiêm, La Quyền trên mặt đều mang theo lo lắng, đang đợi bọn họ. Cũng không trách La Hữu Minh bọn họ như vậy. Hai người đi ra ngoài thời điểm, có điều giữa trưa, hiện tại mặt trời đều tây liếc, hai người vẫn chưa về. Sẽ lợi hại như vậy hàng đầu thuật, thực lực của đối phương nên cũng không kém đi. Nếu như La Hữu Minh, La Tiêm Tiêm, La Quyền biết Viên Thư Duật bên người có Kim Đan kỳ Giao Long Kim Tử, còn có Quỷ Tiên cảnh giới kỳ Tử Thanh theo, khẳng định thì sẽ không như vậy lo lắng. Đương nhiên, cũng không nhất định, dù sao, mặc kệ là cái gì Kim Đan kỳ, Nguyên Anh kỳ, Quỷ Tiên cảnh giới, bọn họ cũng đều không hiểu nhiều lắm. Không biết những này cảnh giới xem như là lợi hại bao nhiêu. Ba người trong lúc đó cũng hầu như không có nói chuyện. Chính là tình cờ đối diện một hồi, sau đó lo lắng chờ đợi. Đặc biệt là La Tiêm Tiêm, nội tâm đột nhiên dâng lên một luồng hối hận cảm giác. Chuyện nguy hiểm như vậy, sớm biết liền không cho Tam Gia Gia cùng đại nhân đi tới. Ngược lại Gia Gia trên người nguyền rủa cũng là giải trừ. Tìm không tìm được hậu trường người, không có trọng yếu như vậy. Cái này ngốc cô nương quá lo lắng trong lòng nàng người cùng Tam Gia Gia, liền chưa hề nghĩ tới sao. La Hữu Minh nguyền rủa xác thực là giải trừ, thế nhưng nếu như không bắt được hậu trường người, vạn nhất sau đó người này lần thứ hai cho La Hữu Minh dưới nguyền rủa, nên làm thế nào cho phải đây? Ba người nhìn Viên Thư Duật, La Vong Phàm đi vào phòng khách, nhất thời đều đứng dựng đứng lên. Nhìn thấy hai người đều bình yên vô sự, ngốc cô nương La Tiêm Tiêm trên đầu tiên nổi lên nụ cười, La Quyền trên mặt cũng nổi lên thả lỏng vẻ mặt, mà La Hữu Minh đầu tiên chú ý tới La Vong Phàm trong tay nâng người. Chỉ là xem cái kia một thân tao bao quần áo, La Hữu Minh liền biết người này là chính mình lão nhị La Tổ Khôn. Nhìn thấy La Tổ Khôn bị La Vong Phàm như vậy nhấc theo, La Hữu Minh trên mặt thoáng hiện qua một tia bi thống. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, bút thú các di động bản xem linh. M, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.